Chương 213, chi của đại hội. Khoảng cách Bạch Kiêu trực tiếp hiện trường bên ngoài mấy dặm, tại một mảnh sa mạc bãi đá vụn bên trong, Huy Hoàng Cốc mấy tên người thi hành mang theo đầy mặt hôi bại chi sắc, đem Trì Giới Nhân thi thể nhẹ nhàng thả ở trên mặt đất. Khoảng cách Trì Giới Nhân cầm kiếm tự vẫn đã có một đoạn thời gian, cái kia thấp bé thân thể lại vẫn duy trì lấy khi chết bộ dáng, ngay cả có chút mở ra hai mắt đều tựa như còn ẩn chứa thần thái, chỉ có sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Vận chuyển thi thể người thi hành nơm nớp lo sợ, mỗi một cái động tác đều tất cung tất kính, phản phất tại e ngại của thi thể này. Trái tim bị xỏ xuyên, đối với tuyệt đại đa số người mà nói đều là tuyệt đối trí mạng thương thế, nhất là tại xuyên qua sau vừa dài thời gian không cho trị liệu, càng là biết để còn sót lại một chút hy vọng sống cũng gấp tốc chạy đi. Vị này Trì Giới Nhân mặc dù có được sinh hóa vực chủ ma khí, lại không đối với nhục thân tiến hành chiều sâu cải tạo, trái tim chỉ có một cái, một khi bị phá hủy liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng từng cái người thi hành đều biết, nàng coi như đâm xuyên trái tim của mình cũng sẽ không chết, bởi vì giới luật thần thông còn tại có hiệu lực, cái kia kết nối chúng tính mạng con người dây chuyền cũng còn ở trong nàng chưởng khống, chỉ bất quá từ ban đầu 6 người kết nối biến thành 7 người kết nối, quyền chủ đạo là nắm giữ tại trong tay của nàng. Sau một khắc, tại thi hành mọi người đem thi thể để nằm ngang sau, Trì Giới Nhân bỗng nhiên run bỗng nhúc nhích, ngực cùng bụng xuyên qua vết thương đồng thời phun ra mấy cổ đậm đặc tụ huyết, về sau cơ bắp cùng làn da cấp tốc khép lại, tái nhợt sắc mặt cũng khôi phục hồng nhuận phân phớt. Trì Giới Nhân như là đề tuyến con rối đồng dạng, lấy gần như quỷ dị tư thái, không nhìn trọng lực trói buộc, từ dưới đất đứng thẳng bắt đầu, lung lay đầu, nàng lại ho ra mấy ngụm tụ huyết, sau đó thở vào nhẹ nhõm, thực sự là chật vật a. Cùng lúc đó, bên người 5 tên người thi hành cùng một tên tài quyết nhân đồng thời lắc đứng người lên, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, phản phất đột nhiên bị thương nặng, sinh mệnh lực rất là suy yếu, mà tài quyết nhân càng là tay che ngực khẩu, toàn thân run rẩy ngã xuống. Trì Giới Nhân lấy giới luật khống chế kết nối, có thể tự do phân phối tổn thương, mà trái tim xuyên qua tổn thương lại bị hoàn toàn phân phối đến rồi tài quyết nhân trên người một người. Hắn ở trên mặt đất cuộn thành một đoàn, kịch liệt đau nhức cùng suy yếu hoàn toàn che mất hắn. Hắn dùng lực đè ép lồng ngực, ý đồ ngăn cản từ nơi trái tim trung tâm truyền tới lực phản, lại hoàn toàn không làm nên chuyện gì. Tài quyết nhân miễn cưỡng ngoẹo đầu, lấy xin khoan dung ánh mắt nhìn về phía Trì Giới Nhân. Trì Giới Nhân cười lạnh nói, ta thay các ngươi chết rồi một lần, giúp các ngươi vãn hồi rồi một trận di thiên đại họa, cái này đại giới chẳng lẽ cũng phải ta giúp ngươi ra. Tài quyết nhân giãy dụa lấy muốn mở miệng giải thích, nhưng khí lực cả người đều ở cấp tốc xói mòn, cuối cùng chỉ có thể để bờ môi mấp máy hai lần, lại một chút thanh âm đều không phát ra được, ánh mắt cũng cấp tốc ảm đạm xuống. Một tên người thi hành thấy chi không đành lòng, tiến lên nửa bước, quỳ một gối xuống trên mặt đất, đại nhân, đây hết thảy thật chỉ là hiểu lầm, chúng ta cũng không ngờ tới, sai lầm là chúng ta cùng một chỗ phạm vào, xin cho chúng ta cũng dốc hết sức chia sẻ đi. Trì Giới Nhân cười nhạo một tiếng, dốc hết sức chia sẻ, được a, đầu tiên là ngươi, ngươi tới chia sẻ một chút dư chấn. Vừa nói, Trì Giới Nhân gãy hạ đầu ngón tay, phản phất đem một đạo sóng gợn vô hình bắn vào đối phương cái trán. Người thi hành kia tại chỗ cương trực một chút, sau đó liền phát ra rên thống khổ, ngã nhào trên đất, run rẩy không ngớt, cả người cơ bắp đều hoàn toàn mất khống chế, nước bọt chi lưu, một lát sau càng là bài tiết không kiềm chế đi ra. Trì Giới Nhân âm thanh lạnh lùng nói, đây là ta cùng Bạch Kiêu cận thân giao chiến, mấy ngàn lần binh khí giao kích mang tới dư chấn, bây giờ liền toàn bộ chia sẻ cho ngươi, tư vị như thế nào? Mấy tên người thi hành chỉ nhìn được hoảng sợ muốn tuyệt, thân là Huy Hoàng Cốc nhất là trung kiên chấp hành bộ đội thành viên, bọn hắn rất rõ ràng các vị đồng liêu là đã trải qua cỡ nào nghiêm khắc huấn luyện, mới có thể có được người thi hành danh hiệu này. Người ở bên ngoài xem ra, đó là gần như luyện ngục tu nghiệp, dài đến mấy năm khổ tu, cơ hồ đoạn tuyệt người thất tình lục dục. Dục thân tức thì bị lặp đi lặp lại rèn luyện, dù là không có đủ sinh hóa vực năng khiếu, cũng sẽ dùng bí dược cùng ma cụ đem dục thân cường hóa đến tiếp cận phi nhân chi vực. Chấp hành đoàn thể mỗi một danh thành viên đều có thể mặt không đổi sắc tiếp nhận phàm thế nhân gian các loại cực hình, cho dù là bị đao đao lăng trì đều muốn cắn chặt hàm răng giữ im lặng. Cho nên đồng liêu cái kia rên lên một tiếng, mang ý nghĩa hắn thừa nhận thống khổ thậm chí siêu việt Huy Hoàng Cốc bên trong những cái kia cực kỳ tàn ác hình phạt, mà phần này thống khổ chính là Trì Giới Nhân cùng Bạch Kiêu lúc tác chiến gặp phản chấn. Còn có ai muốn chia sẻ một chút? Nhìn lấy trên mặt đất cái kia chật vật không chịu nổi đồng liêu, lại có một tên người thi hành chủ động đứng ra, sai lầm là tất cả chúng ta phạm vào, đại giới tự nhiên nên tất cả chúng ta cùng một chỗ chia sẻ. Được, lời nói này có cốt khí, tán hoa liền về ngươi. Trì Giới Nhân lại gãy một cái ngón tay, người thi hành kia hét lên rồi ngã gục, toàn thân trên dưới đều tản mát ra thối rữa khí tức. Trần trụi tại che đậy bào bên ngoài làn da càng là phiêu khởi từng mảnh như là hoa tuyết tàn phiến, lộ ra tinh hồng bắp thịt của, mà cơ bắp lại cấp tốc héo rút, hư thối. Trì Giới Nhân nói ra, đây là nửa trước phần tán hoa, phần sau phần ai tới. Lúc này, người thi hành nhóm đã là nhìn thấy mà giật mình. Cái này cái gọi là nửa phần tán hoa, hiển nhiên là chỉ Trì Giới Nhân lúc trước trong giao chiến bị Lam Lang tập kích lúc thừa nhận tán hoa, lúc ấy đại bộ phận tổn thương đều phân tán ở tại giới luật phương diện thần thông, rơi vào thân thể bộ phận cũng không nhiều, mà phần sau phần, lại là Trì Giới Nhân quyết tâm lấy sức một mình gánh vác tất cả chịu tội lúc, mặc cho tán hoa che thể thừa nhận tổn thương, trầm mặc thật lâu, rốt cục có người đứng ra, việc này đều là chúng ta liên lụy đại nhân, không có đạo lý để đại nhân vì thế chịu khổ, xin cho ta tới chia sẻ phần này tán hoa đi. Được, Trì Giới Nhân cũng không già mồm, trực tiếp một cái trong nháy mắt liền để hắn ngã lăn xuống đất, về sau là chiến chủ y xương vỡ tổn thương, có người nào muốn đến nhận lấy, ta tới. Được, cuối cùng, đứng ở Trì Giới Nhân trước mặt cũng chỉ có một người, Trì Giới Nhân cũng không nói nhảm, đem cốt mâu xuyên bụng tổn thương phân phối cho hắn, đem cái cuối cùng người thi hành cũng hóa thành một bãi đống bùn nhão. Phân phối xong tất cả tổn thương, Trì Giới Nhân đã trạng thái khôi phục như lúc ban đầu. Trên thực tế, nàng vẫn là hơi hạ thủ lưu tình, chí ít có ba thành trở lên thương thế, vẫn là từ bản thân nàng tiêu hóa xuống dưới. Nếu không, mấy cái này vốn là bị chém ngang lưng qua một lần phế vật, lập tức liền muốn chết thành một chỗ bạch cốt. Nàng thừa nhận bị thương vượt xa tưởng tượng, cùng Bạch Kiêu trận kia ác chiến, thẳng thắn giảng để cho nàng chính mình cũng cảm thấy kinh tâm động phách. Trên chỉnh thể thực lực đích thật là nàng ổn chiếm thượng phong, nhưng một trận ác chiến xuống tới, thể nội tích lũy thương thế chi trầm trọng, lại phản phất nàng mới là thất bại phía kia, rõ ràng nên Bạch Kiêu thương thế càng nặng, nàng xuất thủ lúc hết sức chăm chú địa dự đoán qua tổn thương, vốn định để Bạch Kiêu mất đi chiến lực về sau, lại theo hắn hảo hảo nói chuyện, nhưng mà một phen ác chiến về sau, Bạch Kiêu thương thế cơ hồ đều là trong nháy mắt khỏi hẳn, mà nàng cho dù có được giới luật ban cho siêu khép lại năng lực, lại như cũ tích lũy cực kỳ trầm trọng thương thế, phản phất, bị Bạch Kiêu đánh ra thương thế, rất khó lấy ma đạo thần thông đến chữa trị. Nhiều nhất là lấy sinh mệnh liên tiếp phương thức chuyển di ra ngoài, mà Trì Giới Nhân ẩn ẩn cảm giác có dũng khí, nếu để cho cái kia Tuyết Sơn thiếu niên lại như thế trưởng thành tiếp, sợ là có một ngày ngay cả sinh mệnh kết nối cũng phải bị hắn vô hiệu hóa, đến rồi lúc kia, hắc hắc, quả nhiên không hổ là dắt vừa chạy toàn thân nhân vật trọng yếu, Trì Giới Nhân tay che ngực, cảm thụ được lần nữa khôi phục khiêu động trong tim ẩn hà một tia đau đớn, đối với Bạch Kiêu cái này người, tính là chân chân chính chính ghi tạc trong lòng, biên quận hết thảy biến cố phản phất đều là do hắn mà lên. Từ khi hắn đạp vào biên quận thổ DN83A, một loạt dị biến liên tiếp không ngừng mà phát sinh, sa thú bạo động, Ngu Sơn quân chủ soái bỏ mình, Huy Hoàng cốc thủ tịch người mới chết thảm, phản phất có một cái chiếm cứ tại toàn bộ biên quận chỗ sâu phía sau màn tổ chức đang nổi lên kinh thiên động địa âm mưu. Vấn đề ở chỗ, qua đi mấy trăm năm ở giữa, đóng vai cái này hắc thủ sau màn bình thường đều là Huy Hoàng cốc, nàng liền đảm nhiệm Trì Giới Nhân chức, liền từng tại rất nhiều ảnh hưởng lịch sử xu thế sự kiện bên trong phát huy mấu chốt tác dụng, hiện tại nàng lại ngay cả tình thế cơ bản hình dáng đều có chút chắc chắn không được. Nghĩ đến đây, Trì Giới Nhân thậm chí có chút không rét mà run, mà ở dài dòng cân nhắc về sau, nàng quyết định tạm dừng Ngu Sơn thành chung quanh tất cả làm việc, bao quát Ngu Sơn nội thành đối với Cao Hằng cái chết điều tra, cũng bao quát đối với sa thú hỗn loạn trấn an, hết thảy làm việc tất cả đều tạm dừng xuống tới, tất cả nhân thủ trở về Huy Hoàng cốc, yên lặng theo dõi kỳ biến. Huy Hoàng cốc người luôn luôn lấy phong cách hành sự cương mãnh cấp tiến xưng danh, nhiều khi đều là biết rõ không thể làm mà vì đó, cũng bởi vậy, mọi người mới có thể tiếp nhận Huy Hoàng cốc cường thế tác phong. Nhưng một phương diện khác, Huy Hoàng cốc xưa nay sẽ không cắm đầu bay thẳng, không để ý hậu quả, nếu không cũng không khả năng tại biên quận kéo dài ngàn năm lâu, coi là thật gặp được sinh tử tồn vong nguy cơ lúc, Huy Hoàng cốc nhất định phải hiểu được tiến thối lấy hay bỏ. Hiện tại, đã đến Huy Hoàng cốc muốn tạm thời tránh mũi nhọn thời điểm, chỉ bất quá, có hay không tạm thời tránh mũi nhọn, Trì Giới Nhân cũng không có phách bản quyền hạn, có tư cách quyết định loại này chiến lược tiến thối chỉ có canh gác người, mà cho dù canh gác người, bình thường cũng sẽ triệu tập ba tên Trì Giới Nhân toàn bộ trình diện sau mới làm ra phán đoán. Bất quá bây giờ có thế không có thời gian để ngươi chậm rãi làm quyết định, Trì Giới Nhân cắn răng, liền muốn khởi hành trở về Huy Hoàng cốc, nhưng mà trong đầu linh quang lóe lên, phát hiện mình suýt nữa đã quên một cái nhân vật trọng yếu, nếu không phải người này lâm trận não tàn, nghĩ ra trước hạ sát thủ chủ ý, đằng sau căn bản không biết có phiền toái nhiều như vậy. Nàng quay đầu, đưa tay đem trên mặt đất cuộn thành một đoàn tài quyết nhân nhấc lên, mà hậu thân hình một trận lấp lóe, liền hướng về Huy Hoàng cốc phương hướng phiêu nhiên mà đi.